Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Long tộc công chúa nhỏ Isera. Sáng sớm, Long tộc thương nhân Ren đi tới Long tộc chỗ ở thung lũng rồng. Cái này mới đầu là một tòa núi lửa sống, nhưng không biết là bởi vì nguyên nhân gì nơi này núi lửa không có bùng nổ. Cho đến có người phát hiện nơi này có nhiều long ở chỗ này sinh tồn, mới có thung lũng rồng tìm một tên chữ. Long tộc chủng loại rất nhiều. Bọn họ long tộc vua Finiston là cái này vừa đảm nhiệm long vương, thống lĩnh toàn bộ long tộc. Mà Finiston có một cái đại thần kêu Ronier, phụ trách và những thứ khác chủng tộc giao thiệp. Lần này chính là Ronier và Ren giao thiệp hàng hóa giao dịch. Ronier, Ren thấy được hóa thành hình người Ronier, thân thiết lên tiếng chào hỏi. Người tốt, long tộc quý khách, Ren người gần đây mập, Ronier khai trừ một đùa giỡn. Ha ha, quả thật có chút mập, có thể ta ăn nhiều đi, lần này Ren mang tới thứ tốt gì sao? Ronier hỏi, mang tới không ít thứ tốt, bất quá đều là ăn. Nhưng là đối với các ngươi thân thể vẫn rất có chỗ tốt, Ren không có nói quá rõ ràng. Bán cái thắt gút, được rồi, ta không kịp chờ đợi muốn xem đây là thứ tốt gì. Như người mong muốn, coi được, Ren lấy ra cái đó gửi Kemly gửi nghi. Lại lấy ra sữa canxi AD, snack khoai, cá khô, que cay, đồ uống, còn kẹp theo một két bia. Thật là không được. Làm Ronier thấy những thứ này hiếm lạ vật cổ quái thời điểm cũng là sững sốt một chút. Sau đó nghi hoặc nhìn Ren, người xác định những thứ này đều là có thể ăn. Tại sao ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua, Ronier không nên gấp gáp. Những thứ này ta cũng là gần đây trên đất tinh nhất tộc mỏ sắt giải thi đấu lên phát hiện. Những thứ này rất thần kỳ. Ronier nghe được là trên đất tinh nhất tộc mỏ sắt giải thi đấu lên phát hiện, không khỏi được hứng thú. Mỏ sắt giải thi đấu hắn cũng biết, đây là địa tinh nhất tộc một năm một lần ngày lễ, hàng năm phải cử hành, hơn nữa sẽ có rất nhiều thương nhân đến nơi đó trao đổi thứ cần hoặc là mỏ sắt. Nhưng là Ronier nghi ngờ là những thứ này kết quả là từ đâu tới. Ren, những thứ này sẽ tới từ nơi nào? Ta muốn biết, Ronier trực tiếp mở miệng hỏi. Ren vậy không giấu giếm cái gì, trực tiếp cầm những thứ này đều là từ thành Carrion siêu thị Smith mua được, nói một lần, còn miêu tả một fan Smith lâm tướng mạo. Không thể tưởng tượng nổi một cửa tiệm chài. Có thời gian ta nhất định phải đi xem, Ronier hơi có chút hứng thú nói một câu. Vậy ngươi có thể được thông báo một tiếng công hội ma pháp sư. Ta sợ bọn họ không nhịn được sẽ ngăn trở ngươi, Ren những lời này để cho Ronier đầu óc không lộn. Lại, tại sao, Ronier tiên sinh, ngươi nhưng mà rồng, ngươi suy nghĩ một chút một con rồng xuất hiện ở trong thành phố sẽ không sẽ đưa tới khủng hoảng. Ronier nghe xong lý do nhất thời hiểu rõ ra, bất quá vẫn cười xong không coi ra gì. Chính là ma pháp sư hắn còn không coi vào đâu. Hơn nữa hắn biến thành hình người đã qua không thì không có sao. Đúng rồi, trong cái dương này chính là thứ gì? Ronier chỉ cái đó gửi nghi hỏi Ren. Ren vỗ đầu một cái hơi có vẻ áy náy nói. Xin lỗi, ta đưa cái này mấu chốt nhất thức ăn ngon quên giới thiệu. Cái này kêu kem ly, là trái cây và một loại kêu bơ vật liệu chế tạo. Ăn ngon lắm, băng lạnh buốt, ta cho ngươi cầm một cái. Ren mở ra gửi nghi lấy ra một cái lạnh như băng kem ly đưa tới Ronier. Trong tay, Ronier tiếp xúc tới cái này kem ly thời điểm cảm giác được là một cổ khí tức rét lạnh. Bất quá rất yếu, nhưng là đối với thói quen liền núi lửa hắn mà nói. Đây không thể nghi ngờ là rất không thoải mái, mặc dù là thức ăn ngon. Bất quá cảm giác này để cho ta không quá thích ứng, nếm một chút, chẳng phải sẽ biết. Không quan trọng, ăn ngon lắm, Ronier cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được nếm thử một miếng. Nhưng mà liền không dừng lại được. cho đến ăn hết tất cả. Rất tốt, thức ăn ngon. Ta có chút thích cái mùi này. Ta muốn Long Vương các con cái sẽ thích. Ta thay Long Vương cảm ơn ngươi. Ronnie cảm ơn để cho Ren có chút không giải thích được. Bất quá theo lễ phép duyên cớ, Ren cũng là khiêm tốn đáp lại một câu, biểu thị mình không quan tâm. Tiếp theo chính là Ren một loại giới thiệu liền cái này mấy loại từ siêu thị Smith mang tới thức ăn ngon. Bỗng nhiên lúc này một cái so sánh non nớt đứa trẻ thanh âm truyền tới. Ronnie thúc thúc, ngươi đang làm gì? Những thứ này đều là cái gì? Một cái nhìn như tựa hồ chỉ có 7-8 tuổi bé gái tung tăng lại tới. Isera, những thứ này đều là có thể ăn đồ, và cái này bé gái kêu Isera. Là Finiston nữ nhi duy nhất. Hơn nữa Finiston rất cưng chiều con gái hắn. Finiston còn có một cái nhi tử kêu Phỉ Mo, nhưng là cùng Isera mẫu thân không phải cùng một long. Coi như là cùng cha khác mẹ anh em gái ruột đi. Isera từ nhỏ rất khó đáng yêu, rất được người hoan nghênh. Ở Long tộc ở giữa địa vị cũng là rất cao, danh vọng vậy không thể so với bây giờ Long Vương kém. Chủ yếu là cái này bé gái có lúc có chút ngốc manh, có lúc rất hiền lành. Chính là loại này ngây thơ phẩm chất để cho Isera lấy được lớn rất nhiều thần hào cảm. À, là như vậy à, ta có thể hay không nếm thử? Isera trong mắt toát ra mong đợi vẻ mặt. Ronnie nhìn xem Ren, Ren vuốt đồng hồ đeo tay kỳ cùng mình không liên quan. Cười khổ một cái, được rồi, Isera, cho một mình ngươi kem ly ăn. Ta mới vừa rồi vậy ăn. Rất tốt, Ronnie mở ra gửi nghi lấy ra kem ly đưa tới Isera trong tay. Isera nhận lấy kem ly ngửi lỗ mũi ngửi một cái. Có một cổ mùi thơm. Sau đó liền thấy Isera há miệng, toàn bộ kem ly tất cả đều bị ăn hết. Để cho Ren nhìn trợn mắt hốc mồm. Bên cạnh Ronnie ngược lại là thành thói quen. Chống trước quay hàm Isera hàm hồ không rõ nói gì. Được, ăn, lạnh, trái cây. Chỉ như vậy ở nơi này công chúa nhỏ nhạc đệm hả? Cái này một cọc giao dịch hoàn thành viên mãn. Ren cáo biệt Ronnie. Hắn còn phải đi về thu thập trái cây tìm Smith Lâm chế tạo. Dẫu sao đây chính là đều là tiền vàng à. Isera nhìn cái đó tồn phóng kem ly cặp táp, trong mắt đều là muốn ăn. Muốn ăn. Ronnie thấy Isera cái biểu tình này cũng biết cái này công chúa nhỏ là si mê cái này thức ăn ngon. Isera, cái đó những thứ này ta muốn lấy lại đi. Ngươi có muốn ăn chút gì hay không cái khác? Không. Ta còn muốn ăn kem ly, ngươi và một chai cái này đi. Cái này vậy rất uống ngon. Ta nhớ ta còn có việc không xử lý đi trước. Ronnie cầm những thứ này gửi đi. Chỉ để lại cho Isera hai bình sữa canxi AD. Isera nhìn trong tay hai bình không biết là thứ gì thức ăn ngon. Lẩm bẩm một câu. Ronnie thúc thúc đi như thế nào? Chẳng lẽ kem ly không thể ăn sao? Nghẹo đầu Isera không biết Ronnie là sợ nàng cầm những băng này kỳ đổ vào một cổ não toàn ăn xong. Rồi, dẫu sao đây chính là muốn phân cho vài cái long tộc đại thần ăn. 10 phút sau đó, uống giữa canxi AD Isera, hưng phấn hừ hừ trước, trong miệng không ngừng thầm thì, uống ngật là ngon, uống ngật là ngon, Ronnie thúc thúc không lừa gạt ta. Không được, ta phải đi cầm khác một ít sữa canxi AD cũng đoạt lấy. Như vậy ta thì có uống không xong sữa canxi AD liền. Đây nếu là Ronnie biết không cầm sự chú ý. Rời đi, nhưng thất lạc một nhóm sữa canxi AD. Sẽ là cái gì diễn cảm? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUYENCV.com/SUNG-NOI-TINS-NOI-NGSY-NOI-TROM-TSONG-THE-LOAI-GIỞ-SỰ Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.